Nhưng Mộc Uyển Thanh không chịu thua, vừa đứng dậy là muốn tấn công. Để ta, Sa hô một tiếng rồi lướt nhanh tới bên cạnh Mộc Uyển Thanh. Một, chiêu giả thiên bế nhật phủ tới, bao bất đồng như con quay, đỡ được vài trường của Sa mà không hề thua kém chút nào. Sa cười lạnh một tiếng, thân hình trên không trung quạt một cái, trăm bóng trường phủ kín trời đất đất giáng xuống người vương cô nương. Cách chương.